Chế tạo hào môn, chương 683, ai sẽ khớp lệnh, gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành việc kéo toàn bộ nguồn quỹ của tư bản nước ngoài vào cuộc, Vương Vũ Hành không hoàn toàn dừng lại ở đó. Trong lúc tư bản nước ngoài chịu sức ép, cậu ta sẽ rút một phần quỹ để tấn công ngược lại chính công ty của tư bản nước ngoài. Đây cũng có thể coi như là một cách luyện binh, những đòn tấn công nhỏ không đủ để đe dọa quá nhiều đến tư bản nước ngoài, nhưng nó có thể khiến Vương Vũ Hành và những người khác thích nghi với thị trường nước ngoài nhanh chóng hơn. Đội của Giản Tư Tư ở công ty cũng đã quyết định thực hiện một kế hoạch. Giờ đây, tư bản nước ngoài đã không còn có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ thống hy vọng mới, nên đã đến lúc phải chống lại bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Thần, Giản Tư Tư đã ban hành một chỉ đạo mới cho đội ứng phó. 2-30 công ty kia sẽ chính thức được tiếp quản bởi hệ thống hy vọng mới. Nói một cách chính xác, đây là một thương vụ mua bán sáp nhập, nhưng số cổ phần của những công ty này không thuộc sở hữu độc quyền của Hy vọng mới mà được kiểm soát bởi tất cả các công ty muốn tham gia. Và đội ngũ quản lý ban đầu của các công ty này vẫn được giữ quyền quản lý. Mặc dù cổ phần đã bị giảm đi rất nhiều, nhưng họ không mất đi phẩm giá của mình với tư cách là ông chủ, mà còn có thể hoàn toàn hòa nhập với hệ thống Hy vọng mới, nên nhiều người vẫn rất sẵn lòng. Điều quan trọng nhất là Ninh Thần đã hứa với họ rằng sau khi sự việc được giải quyết xong, họ sẽ đền bù bằng cách cung cấp cho các công ty này nhiều nguồn lực hơn. Đồng thời, nếu họ muốn mua lại cổ phần thì cũng có thể. Trong thỏa thuận có ghi rõ điều này, và nó cũng giúp họ khỏi lo lắng về việc lợi nhuận của công ty trong tương lai sẽ tăng trưởng nhưng doanh thu của chính họ thì sẽ giảm. Với sự đảm bảo như vậy, các công ty đó đã vui vẻ chấp nhận thỏa thuận sáp nhập vì dù sao thì họ cũng không bị thiệt hại gì. Giá trị của số cổ phần công ty mà họ sở hữu vẫn rất cao, bây giờ rút tiền ra, thì ngay cả khi hy vọng mới thực sự thất bại, rủi ro của họ cũng sẽ được giảm thiểu. Còn nếu hy vọng mới chiến thắng thì họ cũng dễ dàng mua lại cổ phiếu một lần nữa. Rủi ro nhỏ, lại không phải lo lắng nhiều, tại sao lại không đồng ý làm điều đó chứ? Mặc dù tư bản nước ngoài đã kịp thời lên tiếng phản đối với các cơ quan quản lý cho rằng quá trình cưỡng chế thu mua đã được bọn họ bắt đầu tiến hành, nên không thể lại có thêm một thương vụ sáp nhập thứ hai. Tuy nhiên, Ninh Thần và những người khác đã đưa ra thỏa thuận sáp nhập mà họ đã ký từ lâu trước khi tư bản nước ngoài tham gia vào quá trình thu mua, vào thời điểm chính xác. Trên thực tế, ngay từ vài tháng trước khi tư bản nước ngoài chưa có dấu hiệu tấn công, Hoắc Khải đã soạn thảo sẵn các thỏa thuận sáp nhập này. Anh luôn chuẩn bị hai phương án, vì anh biết rằng trong tương lai hy vọng mới càng phát triển thì sẽ càng đụng chạm đến nhiều người. Dù cho bây giờ vẫn bình yên, nhưng sớm muộn hy vọng mới cũng sẽ phải đối đầu với những kẻ mạnh hơn trên thương trường, đây là sự tất yếu trong quá trình phát triển. Vì vậy, Hoắc Khải đã chuẩn bị trước, nhưng lúc đó kế hoạch chỉ mới là những gạch đầu dòng mơ hồ, anh chỉ chuẩn bị một số biện pháp đối phó khác nhau. Các thỏa thuận sáp nhập này là một trong số đó, bao gồm cả đội ngũ địa phủ của Vương Vũ Hành. gocchuyenaudio.com. Việc thành lập quỹ phòng hộ rủi ro đã được chính thức thông qua cách đây một năm, nhưng nó vẫn chưa được đi vào hoạt động. Mãi cho đến khi tư bản nước ngoài bắt đầu mở cuộc tấn công, họ mới sử dụng nó như một con dao giết người. Sau sự kết hợp của rất nhiều đòn tấn công hiểm hóc, tư bản nước ngoài đã chịu thương tổn không ít. Ngay từ đầu chẳng phải nói rằng số tiền đầu tư sẽ bóp chết hy vọng mới và giành chiến thắng một cách dễ dàng hay sao, tại sao bây giờ càng tấn công lại càng xa lầy như thế này? Thỏa thuận sáp nhập của Ninh Thần đã được công nhận và các cơ quan quản lý cho rằng việc sáp nhập này diễn ra sớm hơn quy trình cưỡng chế thu mua của tư bản nước ngoài cho nên nó vẫn tuân thủ pháp luật. Kết quả là cổ phần của 2-30 công ty kia đã được chuyển trực tiếp sang hệ thống hy vọng mới. Nếu tư bản nước ngoài muốn thực hiện các thương vụ mua lại một lần nữa, bọn họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ hệ thống hy vọng mới cùng một lúc thay vì các cuộc tấn công nhỏ lẻ rộng khắp như trước. Nếu nguồn quỹ của bọn họ không bị Vương Vũ Hành kéo hết vào thị trường thứ cấp thì cũng sẽ không khó để làm được điều này, nhưng vấn đề là bây giờ nguồn tiền mà bọn họ có thể sử dụng được chỉ vào khoảng 2-3 ngàn tỷ. Đối với các thương vụ mua lại thông thường, số tiền như vậy đã là một số tiền khổng lồ, nhưng đối với tình hình hiện tại, số tiền đó chắc chắn không đủ. Ngay cả khi các công ty còn lại được xếp hạng thấp thì bọn họ vẫn cần ít nhất 5 ngàn tỷ để có được toàn bộ cổ phần. Bởi vì hy vọng mới đã thông báo cho các công ty này tăng giá trị vốn và chia nhỏ tài sản của một số công ty con do họ đứng tên. Việc tăng giá trị vốn của một công ty thực ra rất đơn giản. Bạn chỉ cần nói rằng bạn muốn đầu tư 1.000 tỷ vào đó, không cần thực sự phải cho mọi người nhìn thấy số tiền đó. Sau đó chỉ cần vượt qua các thủ tục xác minh vốn và nộp một phần số tiền dưới dạng tiền gửi. Hàng trăm tỷ trong tay hy vọng mới cũng được sử dụng vào thời điểm này. Việc sử dụng nguồn ký quỹ hàng trăm tỷ đồng cộng với việc phân chia tài sản của các công ty chi nhánh để định giá đã khiến tài sản của các công ty khác cao gấp mấy lần. Nhiều nhất còn có thể cao lên khoảng từ 10 đến 20 lần. Như vậy, nếu tư bản nước ngoài muốn mua lại các công ty này, thì ít nhất bọn họ phải chi ra từ 5 đến 6.000 tỷ. Tuy nhiên, 1.000 tỷ mà tư bản nước ngoài chuyển vào thị trường trong nước trước đó, hầu hết đều bị mắc kẹt ở thị trường thứ cấp. Ít nhất thì số tiền đó cũng sẽ không thể lấy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Một số sếp lớn của tư bản nước ngoài đã phải họp lại với nhau. Trong phòng làm việc được trang hoàng lộng lẫy, nghi ngút khói và nồng nặc mùi xì gà. Thậm chí có người hút thuốc cả năm mà khi bước vào cũng cảm thấy khó thích nghi. Nhưng những người trong căn phòng này dường như không cảm thấy điều đó, họ nhìn chằm chằm vào những con số và hình ảnh trên màn hình, tất cả đều trông rất ảm đạm. Một lúc lâu sau, một trong số những người đàn ông tóc vàng đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa. Của cải của chúng ta đã bị chúng khóa chặt, nếu cứ tiếp tục tiêu hao nguồn lực ở nơi không phải là sân nhà của chúng ta thì sớm muộn cũng sẽ phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com Tôi đồng ý với anh, Billy, nhưng làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi vũng lầy này đây, một người khác hỏi. Jason, đừng giả vờ nữa. Mọi người đều biết anh có bao nhiêu tiền. Bây giờ chúng ta nên lấy số tiền này ra và đánh bại hy vọng mới chỉ trong một cú. Hãy cho những người đó biết chúng ta mạnh như thế nào. Anh nói đúng, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã làm sai. Kỳ thực chúng ta nên rút lui, cũng không nên chống lại hy vọng mới. Tôi luôn cảm thấy bọn họ còn có những phương cách khác và đang chờ chúng ta tiếp tục tiêu hao tiền bạc. Anh sợ sao? Nếu sợ thì có thể rút lui. Đừng quên, chúng ta đã là bá chủ trong lĩnh vực tài chính trong nhiều năm, thậm chí trong vòng một thế kỷ, không ai đủ tư cách trở thành kẻ thù của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta thực sự đang bị một đám các công ty nhỏ hơn gây khó dễ. Nếu như không chống trả thì thật chẳng ra làm sao. Điều đó sẽ khiến danh tiếng của chúng ta bị suy giảm, tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Một đám người phát biểu ý kiến của họ một cách thật ồn ào. Sự tình đã đi đến bước đường này, một số ít người đã bắt đầu có ý muốn rút lui. Nghiền nát hy vọng mới và phân chia tài sản của họ nghe thì có vẻ thực sự hấp dẫn. Nhưng vấn đề là bây giờ tình hình đã mất kiểm soát. Không ai ngờ rằng việc tham gia vào thị trường với số tiền 10.000 tỷ đồng lại phát triển thành một tình huống như vậy. Rõ ràng phe của mình có nhiều lợi thế hơn, nhưng cuối cùng lại bị phe kia kéo vào một vũng lầy. Chúng ta thực sự đã bị họ đánh lừa, nhưng điều này không đại diện cho kết quả cuối cùng. Theo như tôi biết, hy vọng mới đã rút hết dòng tiền của họ, hơn nữa bây giờ thế giới bên ngoài đã biết rằng họ đang chống lại chúng ta nên không ai muốn mua cổ phiếu của họ vào lúc này. Đối với hoạt động kinh doanh chính, họ đã thu được rất nhiều tiền mặt khi tung ra các chương trình giảm giá khuyến mại trong tháng này. Tuy nhiên, họ đang kinh doanh thua lỗ. Chỉ cần chúng ta kiên trì trong một khoảng thời gian, rồi gây ra một số áp lực nhất định, bọn họ nhất định sẽ không trụ nổi được nữa. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết nhất định nghiền nát bọn họ. Nếu không làm được như vậy thì 10.000 tỷ kia cũng sẽ rất khó để thu về. Điều này không sai, hiện bọn họ có khoảng 3.000 tỷ bị Vương Vũ Hành khóa chặt trên thị trường thứ cấp và hàng trăm tỷ trong số đó đã được sử dụng để mua cổ phần của những công ty kia. Nếu rút lui vào thời điểm này, ai sẽ là người khớp lệnh hàng ngàn tỷ đó? Hy vọng mới đã hoàn tất việc mua bán sáp nhập nắm chắc các công ty trong tay. Mọi người không sợ mất quyền kiểm soát và cũng không cần phải giành giật cổ phần. Vì vậy, hy vọng mới chắc chắn sẽ không khớp lệnh, thậm chí có thể trả đũa bọn họ bằng cách cấm người khác khớp lệnh. Những nhà đầu tư nước ngoài này không bao giờ giữ tiền của họ trong một công ty nào đó trong một thời gian dài mà họ muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng, càng sớm càng tốt và sau đó rời đi sau khi kiếm được tiền, để lại một mớ hỗn độn cho người khớp lệnh. Tình huống như thế này chính là điều mà họ không mong muốn xảy ra nhất. Cách chương.